Nguyệt Lại Vân Sơ, chương 2, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, lúc Phương Thanh thức dậy, thấy chăn đệm trên mặt đất đã được cất đi, cái bàn con đã được đặt lại chỗ cũ. Trên bàn là một bát cháo trắng, một đĩa đường mật hoa quế. Cô mỉm cười, chậm rãi đi ra cửa. Ngoài cửa dựng một cái giá bằng trúc, Lâm Xuyên đang phơi quần áo vừa giặt sạch. Khí trời mùa thu, ánh dương sáng lạn, rải ánh nắng lên muôn vật. Hắn kéo cao ống tay áo, phơi xong bộ quần áo cuối cùng, thì quay đầu cười với cô, nói, lạ quá, dậy thật sớm nha. Ừ, Phương Thanh đáp một tiếng, lặng lặng nhìn hắn, ngày trước chỉ là một đứa trẻ vụng về ngốc nghếch, mà nay đã trở thành một chàng trai anh tuấn kiên cường. Cô không khỏi có chút tự hào. Tuy rằng cô làm sư phụ không quá tài giỏi, nhưng Đồ Nhi cũng được xếp vào hàng xuất sắc. Nếu tham gia đại hội đấu kiếm mà giành thắng lợi, có thể thăng lên hàng bậc nhất, kế nhiệm chức đàn chủ của cô. Cô càng nghĩ càng vui mừng, mặt cười tủm tỉm, nhưng khi ánh mắt cô rơi xuống thắt lưng hắn, thì vẻ tươi cười liền cứng đờ. Cô đi qua, nhìn thanh trường kiếm ba thước đeo bên hông hắn, hỏi, thanh kiếm ta đặt bên gối ngươi đâu? Lâm Xuyên cười nói, à, thanh kiếm đó hả? Là thanh kiếm đặt ở ngăn tủ cuối cùng đúng không? Đêm hôm khuya khoắt sao lại đem kiếm truyền cho ta? Nhưng độ nặng và độ dài không vừa tay. Xin lĩnh tấm lòng, trong đầu Phương Thanh sấm chớp xèn xẹt đánh qua. Sắc mặt cũng u ám theo. Bất mãn với hắn mà nói, dùng thanh kiếm kia đi. Lâm Xuyên nhíu nhíu mày, đã nói là không vừa tay. Không cần. Phương Thanh nghiêm nghị nhìn hắn, trầm giọng nhắc lại lần nữa. Dùng thanh kiếm kia đi. Người, Lâm Xuyên đang định nói thì lại bị Phương Thanh ngắt lời. Khẩu khí của cô vô cùng bá đạo, như ra lệnh nói, dùng thanh kiếm kia đi. Hắn trầm mặc trong chốc lát, bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi vào phòng. Hắn lấy cái hộp kiếm từ trong tủ ra, thay vào thanh bảo kiếm, rồi xoay người nhìn cô. Hỏi, hài lòng chưa? Phương Thanh xếp lên vẻ mặt tươi cười. Gật đầu, Lâm Xuyên đành phải cười cười theo. Lại nói, mau ăn sáng đi. Phương Thanh gật đầu đáp một tiếng. Rồi chậm rãi ngồi vào bàn. Lâm Xuyên lấy hộp trang điểm từ trong tủ ra. Nhân lúc cô đang ăn, mà giúp cô chải tóc. Hắn cẩn thận gỡ dây buộc ở đuôi tóc cô ra. Rồi mới bắt đầu chải. Chiếc lược gỗ đàn hương lướt trên mái tóc đen mượt như thác nước của cô. Vài sợi tóc quấn vào tay hắn, mềm mại thân mật, hắn đang định vấn mái tóc dài của cô lên, thì chợt thấy một sợi tóc trắng pha lẫn vào dải tóc đen mượt như sa tanh. Hắn nhướng mày, cẩn thận dùng đầu ngón tay lấy ra sợi tóc kia, nhìn kỹ một hồi, tóc bạc, với đạo hạnh của cô. Sao lại có chuyện này? Lòng hắn nổi lên một tia sầu lo. Vừa định mở miệng hỏi, lại nghe thấy cô kinh hô một tiếng. Hắn dương mắt nhìn, té ra là cô vốn định lấy mật hoa quế trộn vào cháo. Nhưng không cẩn thận làm đổ, tay dính đầy mật đường. Cô mút mấy ngón tay của mình, rồi quay qua vô tội nhìn hắn. Hắn nhíu mày thở dài, lấy một cái châm ngọc màu xanh gài cẩn thận vào tóc cô. Rồi đi ra ngoài lấy nước trong cho cô rửa tay. Cô ngay cả tay áo cũng không sắn lên, trực tiếp ngâm hai tay trong nước, chậm gì gì mà khuấy nước. Hắn nhìn mà không biết nên tức hay nên cười nữa. Hắn cố kìm nén suy nghĩ muốn mắng cô trong đầu, kéo tay cô lên, sắn cao tay áo của cô, vốc nước rửa tay cho cô. Đúng lúc này, hắn cảm thấy tay cô lạnh đến dị thường, nước cũng đâu đến mức lạnh như thế. Hắn nắm hai tay cô, nhìn cô, lo lắng hỏi, có phải bị khó chịu chỗ nào không? Phương Thanh vẫn cười như cũ, lắc đầu, Lâm Xuyên không tin, đang định hỏi đến cùng, lại nghe thấy có tiếng người đang rảo bước đến, từ xa xa gọi hắn, Lâm Xuyên sư huynh. Lâm Xuyên hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, cũng là lúc người sư đệ tên Trường Cần bước đến cửa. Trường Cần nhỏ hơn Lâm Xuyên 2-3 tuổi. Tính tình hoạt bát dễ gần, lại nói rất nhiều, hắn chạy đến cửa, thấy bọn họ nắm tay nhau, không khỏi lộ ra chút xấu hổ. Hắn cười khan một tiếng, khom người bái Phương Thanh nói, đệ tử Trường Cần, ra mắt Phương Thanh sư bá. Phương Thanh mỉm cười gật đầu, nói, miễn lễ, có chuyện gì vậy? Trường Cần đứng thẳng người, kính cẩn nói, bẩm sư bá, đệ tử lúc trước ra ngoài trừ yêu hôm nay mới quay về phái. Đệ tử đến tìm Lâm Xuyên sư huynh để cùng đi gặp trưởng môn. Phương Thanh nghe vậy, gật đầu, rút tay về, nói với Lâm Xuyên, đi đi, Lâm Xuyên còn đang suy nghĩ dở chuyện lúc trước, nhất thời hơi lưỡng lự. Trường Cần thấy thế, kéo cánh tay hắn, nói, sư huynh, chúng ta đi nhanh đi, tất cả mọi người đang chờ huynh đó. Lâm Xuyên đành phải đi theo hắn, dọc đường đi, cõi lòng đầy nỗi băn khoăn, nên trầm mặc không nói câu nào. Trường Cần thấy hắn trầm lặng, liền nói, Lâm Xuyên sư huynh, lần lĩnh tiền thưởng này, các huynh đệ đều muốn xuống núi uống rượu. Huynh thấy sao? Lâm Xuyên nghe xong cũng dừng lại mạch suy nghĩ. Chúng đệ tử ở Dịch Thủy Đình mỗi lần xuất ngoại trừ yêu, nếu thành công thì đều được môn phái khen thưởng. Tuy rằng tu tiên là chính, không nặng về tiền bạc, nhưng chỉ là một ít tiền thưởng, cũng có thể giúp các đệ tử mua thêm quần áo cùng đồ dùng hàng ngày. Tu sửa vũ khí, ta không đi, các huynh đệ cứ đi đi, lần nào cũng không đi. Huynh dành tiền làm gì? Cưới vợ sao? Trường Cần trêu chọc hắn một câu. Nói bậy bạ gì vậy? Lâm Xuyên nói. Ta muốn dựng thêm mấy gian phòng, chuyển ra sau núi ở, mua mấy mảnh đất để trồng rau. Hả? Trường Cần kinh ngạc vô cùng. Hắn lắc đầu than thở. Hoa, làm đồ nhi của Phương Thanh sư bá thật khổ à, biết huynh là có lòng hiếu thuận, chứ không lại tưởng huynh là cha người mất. Trường Cần nói xong, không chờ Lâm Xuyên đáp lại, liền thi triển thuật ngự phong, chạy trốn nhanh như chớp. Lâm Xuyên nhíu mày nhìn thân ảnh hắn dần dần biến mất. Tức giận nói, đúng là miệng cầu không phun được ngà voi. Lúc hắn trở lại môn phái, thì các sư huynh sư đệ cùng đồng hành đi trừ yêu với hắn đã đứng chờ sẵn ở ngoài đại điện. Mọi người nói vài câu xong cùng đi gặp trưởng môn. Trưởng môn của Dịch Thủy Đình là một nam tử khôi ngô tài hoa. Mặc trường bào màu xanh, khoác áo choàng, vị trưởng môn này có tác phong phóng khoáng, vô cùng hiền hòa, rất được lòng người, đạo hiệu là Vân Ẩn Thượng Nhân. Nghe các đệ tử kể lại quá trình chóc yêu, hắn cười ha ha, khen, tốt, tuy các con là đệ tử trẻ tuổi nhất của phái ta, nhưng chỉ cần một thời gian sau, nhất định sẽ nổi danh thiên hạ, giúp cho Dịch Thủy ngày càng oai phong hùng mạnh. Đạo hiệu, tên hiệu của đạo sĩ. Chúng đệ tử nghe vậy, đều thấy vui mừng. Vân Ẩn Thượng Nhân mỉm cười nhìn mọi người, bỗng nhiên ánh mắt bị một vật thu hút. Hắn rũ mắt xuống, nhìn thanh bảo kiếm bên hông Lâm Xuyên, ôn tồn nói, Lâm Xuyên, sư phụ con gần đây thế nào? Lâm Xuyên tiến lên một bước, ông quyền hành lễ, kính cẩn đáp, đa tạ trưởng môn quan tâm. Sư phụ rất mạnh khỏe. Vân Ẩn Thượng Nhân gật đầu, vừa cười vừa hỏi, thuật ngưng kính của con luyện đến tầng thứ mấy rồi? Thưa trưởng môn, đệ tử bất tài, mới luyện đến cảnh giới thứ 6. Lâm Xuyên thành thực trả lời, nghe con nói kìa. Vân Ẩn Thượng Nhân cười lắc đầu, với tuổi tác của con, luyện đến tầng thứ 6 là khá lắm rồi. Nhất định là do sư phụ con quá hà khắc, nên mới hại con tự ti như vậy. Lâm Xuyên nghe thế, có chút kinh ngạc, hắn vốn không hề khắc khe về tu vi của mình, ngày thường cũng ít khi luận bàn cùng đồng môn, tầng thứ 6 có lợi hại hay không hắn cũng không rõ lắm. Nhưng đêm qua nghe Phương Thanh nói công lực tầng thứ 6 e rằng không đủ. Vân vân, hắn cũng tưởng như vậy, hóa ra là không phải sao? Vân Ẩn Thượng Nhân thấy hắn mù mịt không hiểu, cười nói, nhớ ngày trước, khi sư phụ con đến tuổi cập kê, đã luyện xong 12 tầng của thuật ngưng kính, rồi luyện ra bảo kính uyên rừng. 2 năm sau tham gia đại hội đấu kiếm, năng lực của Phương Thanh áp đảo toàn trường thi, thăng lên chức đàn chủ, rồi còn kế thừa bảo kiếm tinh lưu. Bàn về tư chất, thì mấy trăm năm bản tọa mới gặp một người như cô ấy. Nay bảo kiếm tinh lưu lại đeo trên người con. Xem ra cô ấy thực sự muốn trao chức đàn chủ cho con đây. Bảo kính, Phương Thanh luyện xong 12 tầng thì có năng lực luyện ra một cái gương quý tên gọi Uyên Rừng. Lâm Xuyên kinh ngạc nhìn Vân Ẩn Thượng Nhân. Nhất thời hơi bối rối. Nhưng hắn bối rối, không phải vì việc truyền chức đàn chủ này, mà là đoạn đánh giá kinh thế hãi hùng mà Vân Ẩn Thượng Nhân vừa nói kia. Vô luận hắn cố gắng ra sao, cũng không thể hình dung được người con gái mà Vân Ẩn Thượng Nhân miêu tả là thiên tư hơn người. Tài nghệ siêu quần, thành sư phụ có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi của mình. Phản ứng của hắn khiến Vân Ẩn Thượng Thần cười càng thoải mái. Ha ha ha ha, xem ra sư phụ con thường ngày đối với con quá hà khắc rồi. Yên tâm, bản tọa không nhìn lầm đâu. Sư phụ con rất mong đợi ở con cố gắng tu luyện, chớ có phụ tâm sức của cô ấy. Hà khắc nghiêm khắc, Lâm Xuyên hoàn toàn hết chỗ nói. Dùng từ mặc kệ cũng xem như là khiêm nhường lắm rồi nhỉ. Hắn lờ mờ nghĩ hình như Vân Ẩn Thượng Nhân hiểu nhầm rồi. Trung quy cũng không thể nói cho rõ, chỉ đành cố kiên trì lên tiếng đáp lại. Vân Ẩn Thượng Nhân cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Hắn vừa khích lệ chúng đệ tử mấy câu, vừa căn dặn bọn họ nghỉ ngơi thật tốt, xong mới sắp xếp công việc trong phái. Lâm Xuyên theo chúng đệ tử ra ngoài, mọi người vốn định xuống núi từ trước, nên chỉ còn mình hắn chậm rãi đi trên đường, trong lòng suy nghĩ về những lời vừa nghe được. Chợt nghe thấy một thanh âm trong trẻo vang lên, gọi hắn, Tiểu Xuyên Nhi, hắn vội xoay người lại, ông quyền đáp, Nghi Huyên sư thúc, người tới là một nữ tử đoan trang xinh đẹp, nhìn bề ngoài không quá 20, cô một thân áo xanh, mộc mạc tự nhiên, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy thân thiết cùng ý cười, cô đi đến trước mặt hắn, cười hỏi, trở về khi nào, sao không qua thỉnh an ta? Trong mắt trong lòng con chỉ có Phương Thanh sư tỷ thôi sao? Lâm Xuyên mỉm cười, nói, sư thúc lại nói đùa con rồi. Nghi Huyên nói, chẳng lẽ ta nói sai sao? Cô nói xong, ánh mắt cũng bị thanh bảo kiếm bên hông hắn thu hút. Vẻ mặt thoáng cái kinh ngạc, thanh kiếm này đây là kiếm Phương Thanh sư tỷ đưa cho con. Lâm Xuyên thấy cô như vậy, không khỏi có phần khẩn trương. Hơn nữa lúc trước Vân Ẩn Thượng Nhân cũng phản ứng như vậy. Hắn tháo thanh kiếm ra, nắm trong tay, hỏi, sư thúc, rốt cuộc thanh kiếm này có bí ẩn gì? Nghi Huyên vội giải thích nói, cũng không có gì, thanh kiếm này sư tỷ yêu quý như chân bảo vậy. Thấy con mang nó, ta chỉ hơi khó hiểu mà thôi. Nhưng mà con là đồ nhi duy nhất của tỷ ấy, truyền cho con cũng là hợp tình hợp lý thôi. Lâm Xuyên nhìn bảo kiếm trong tay, giống như tự nói với mình, nếu đã quý giá như thế, sao lại vội vàng đưa cho ta? Nghi Huyên vừa nghe, liền cười nói, sớm hay muộn cũng phải đưa cho con không phải sao? Đừng suy nghĩ nhiều quá. Được rồi, thân thể sư phụ con dạo này có tốt không? Lâm Xuyên thở dài đáp, vẫn vậy ạ, tỷ có nói gì với con không? Hay có nói sẽ truyền cho con tâm pháp gì không? Thần sắc Nghi Huyên hết sức nghiêm túc, hỏi, Lâm Xuyên mơ hồ cảm thấy trong lời nói của cô hình như có chuyện. Nhưng vẫn thành thật đáp, không có ạ, vậy sao? Nghi Huyên khẽ nhíu mày, mang theo chút suy tư. Cô suy nghĩ một chút, lại hỏi, 3 ngày sau là tới đại hội đấu kiếm, con sẽ tham gia chứ? Dạ, Pita nói lời này có phần kỳ lạ. Nhưng con hãy nghe ta một câu, không cần phải cố giành chiến thắng, có thể bại thì cứ bại đi, được không? Vẻ mặt Nghi Huyên nghiêm túc nói. Lâm Xuyên lòng đầu nghi hoặc cùng lo sợ, không hiểu nàng có dụng ý gì, nhưng hắn vốn cũng không có lòng muốn thắng, liền gật đầu, coi như là đã đồng ý. Nghi Huyên nhận được câu trả lời, thở phào cười nhẹ nhõm, rồi cùng hắn hàn huyên thêm vài câu. Mới cáo từ rời khỏi, Lâm Xuyên trong lòng nghi hoặc càng sâu càng nhiều thêm. Hắn đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn tỉ mỉ thanh kiếm trong tay. Tâm tư dần dần nặng nề hơn. Cách chương.